Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, chương 1778, chiến vô song. Diệp Thiên từng nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, Tề Chân Quân theo thời tuổi thơ lên, thì rộng khắp trải qua các loại dân gian kỳ đàm quái luận, đối lưu truyền tại trên phố các loại thần thoại cố sự. Có nồng hậu dày đặc hứng thú, về sau thu hoạch được đại cơ duyên, theo tối nguyên thủy phiên bản Tây Du cố sự bên trong. Phật Đà lấy tượng trưng cho tham, sân, si chậm, nghi năm loại tính cách ngũ chỉ sơn, trấn áp ý đồ tái tạo thiên địa quy tắc yêu hầu một chuyện bên trong. Lĩnh ngộ ra ngũ chỉ sơn công pháp, trải qua trên trăm năm thời gian khổ tâm tu luyện. Lấy không bao giờ có thiên tư, tấn thăng làm tinh không cường giả võ đạo đẳng cấp. Diệp Thiên còn nhớ rõ, dựa theo tối nguyên thủy truyền thuyết thần thoại, 50.000 năm về sau, có Tây Hành Thủ Kinh người đi ngang qua Ngũ Chỉ Sơn, kéo phá phong ấn tại Ngũ Chỉ Sơn phía trên cấm chế pháp tắc. Yêu hầu cuối cùng được lấy đấu chiến tam giới, tu thành chính quả. Đã Tề Chân Quân công pháp, đến từ thần thoại cố sự, nghĩ như vậy muốn bài trừ hắn ngũ chỉ sơn, đầu tiên liền phải tìm ra khác công pháp bên trong cấm chế pháp tắc. Nghĩ được như vậy, cùng Diệp Thiên tâm thần giống nhau, ẩn núp tại trong thức hải của hắn hoa yêu linh hồn. Biết rõ việc này không nên chậm trễ đạo lý, mặc dù không có thu đến hắn tiến một bước chỉ thị. Nhưng lại bay thẳng ra hắn thức hải, phóng tới giữa không trung, lấy hư vô mờ mịt linh hồn lực lượng, xem xét Tề Chân Quân cấm chế pháp tác đến tột cùng vị tại địa phương nào. Thần thoại cố sự bên trong Tây Hành Thủ Kinh người, trải qua 3 ngày 3 đêm thời gian, mới cuối cùng bò lên trên Ngũ Chỉ Sơn đỉnh phong, bài trừ phong ấn. Diệp Thiên tin tưởng, lấy hoa yêu linh hồn ánh mắt sức lực, tuyệt đối có thể tìm tới Tề Chân Quân cấm chế pháp tắc. Đến thời điểm, chính mình liền có thể hướng Tề Chân Quân khởi xướng nhất kích chí mệnh. Suy suy suy, phốc phốc phốc, vô số đạo máu tươi, giống mất khống chế vòi nước, liên tục không ngừng từ trên người Diệp Thiên bắn mạnh mà ra. Đem cả người hắn đều phủ lên thành toàn thân đẫm máu huyết nhân. Khủng bố tuyệt luân. Làm cho người tâm thần câu hàn, ầm ầm, ầm ầm, mảng lớn đại phiến không gian, đều tại Ngũ Chỉ Sơn chìm xuống bên trong, vỡ nát thành cặn bã, từng đạo màu xanh lam điện quang sét đánh, như quỷ dị linh xà, trong không khí xuyên thẳng qua du động, toàn bộ hiện trường, giống như thần ma ác chiến hung sát chi địa. Lý gia huynh đệ hai bởi vì e ngại sư phụ Tề Chân Quân thủ đoạn, cho dù là bắp chân thẳng run lên, cũng vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất, kinh hồn bạt vía ngắm nhìn chiến cục. Ngũ Chỉ Sơn càng áp càng thấp, đối Diệp Thiên hình thành uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cát, một cái cốt cách tại uy áp bên trong bật nát, dược nhân chi thể nghịch thiên thần hiệu cũng tại thời khắc này dần dần yếu bớt, uy áp dọc theo da thịt thẩm thấu tiến cốt cách, thì liền ngũ tạng lục phủ cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Tạch tạch tạch, cốt cách không ngừng tiếng vỡ vụn vang, liên tiếp truyền ra, Diệp Thiên trong miệng mũi, cũng tại thời khắc này, máu tươi, suy suy, báo táp, tà thần, lúc này, đừng có lại giấy giụa. Lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Chân Quân khoa trương điên cuồng tiếng cười to từ giữa không trung truyền đến, giống từng đạo sấm sét giống như tại Diệp Thiên bên tai nổ vang. Đang khi nói chuyện, Tề Chân Quân hai tay tăng tốc huy động tốc độ, phong lôi chi thanh mãnh liệt, trong khoảnh khắc cát bay đá chảy, mặt đất phía trên có mảng lớn bụi đất tung bay mà lên, quyển hướng lên bầu trời, già thiên tế nhật, lóa mắt phát lạnh, lời còn chưa dứt, khí thế dồi dào, nặng nề như núi nhạc, giống như Ngũ Chỉ Sơn lại lần nữa chìm xuống phía dưới rơi 3 mét. Ngay sau đó, oanh, một tiếng bạo hưởng, không khí nổ tung, Diệp Thiên nguyên bản thẳng tắp như tiêu thương thân hình. Run rẩy kịch liệt một chút, xoạt xoạt, một tiếng, lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, toàn bộ mặt đường, lần nữa ầm vang chấn động lên. Nơi xa Lý Gia huynh đệ hai, bị cỗ này chấn động lực lượng tác động đến, trực tiếp chấn động đến bay ra về phía sau mấy chục mét. Trong miệng máu tươi cuồng phún, hình dáng như diều đứt dây giống như, trùng điệp ngã xuống tại thấp bé trong bụi cỏ. Ha ha ha, thân thể ở giữa không trung Tề Chân Quân, mặt mày hớn hở liên tục huy động song trường, đen như mực sắc mặt. Nổi lên từng đạo hung tàn khát máu hàn mang. Tà thần a, không chết tà thần. Ha ha ha, ở trong mắt một nhà nào đó, cái này thuần túy cũng là chuyện tiếu lâm. Còn cầu thí thần thoại đâu? Hôm nay, một nhà nào đó liền muốn đánh phá thần thoại. Một nhà nào đó muốn trở thành thần thoại kẻ hủy diệt. Tề Chân Quân mấy câu xuất khẩu, Ngũ Chỉ Sơn có chìm xuống phía dưới hãm 3 mét, đối Diệp Thiên tạo thành uy áp lực lượng, cũng biến thành càng khủng bố cường thịnh. Lúc này Diệp Thiên, toàn thân trên dưới vết thương, căn bản không kịp khép lại, thì lại lần nữa lại đến vô tận bão táp như lưỡi dao giống như. Điên cuồng tàn nhẫn cắt, vết thương trên người, có thể nói là chồng chất, rậm rạp, trong chớp mắt. Thì lại không một tấc hoàn chỉnh địa phương. Lại là xoạt xoạt, một tiếng bạo hưởng, đầu vai máu me khắp người. Diệp Thiên một tiếng hét thảm, hắn toàn bộ vai phải đầu theo tiếng sụp đổ thành cặn bã, máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Cho dù tình thế như thế nguy cơ, hắn vẫn là vẫn như cũ tin tưởng Hoa Yêu Linh Hồn tuyệt sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn đang chờ đợi Hoa Yêu Linh Hồn truyền đến tin tức. Nhìn thấy Diệp Thiên quỳ một chân trên đất tư thái, Tề Chân Quân càng là nhịn không được cười to lên. Không chết tà thần, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Thế nào, hiện tại cũng không phải quỳ gối một nhà nào đó dưới chân. Một nhà nào đó những năm này chịu nhục, chính là vì hôm nay tìm ngươi báo thù rửa hận. Tình cảnh này, nếu là đương đại vô số cường giả trông thấy, còn có những cái kia từng bị hắn dẫm tại dưới chân hạng giả áo túi cơm nhìn thấy, tuyệt đối sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Nên uống cạn một chén lớn a. Còn có a, người không phải có cái nghiêu bức ầm ầm mỹ nhân sư phụ sao? Sao thế à nha, cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện, mỹ nhân sư phụ lại không xuất hiện, tiểu tử ngươi liền phải hồn phi phách tán. 3 năm trước đây, chính là Diệp Thiên tà thần chi danh, như mặt trời giữa trưa thời điểm, tại dọc đường Trung Nam Sơn lúc, đi ngang qua một cái hoang vắng sơn thôn. Lúc đó Tề Chân Quân, tại minh tưởng thời khắc, dẫn động ham muốn, đầy trong đầu muốn đều là thiên kiều bách mị nữ nhân. Chỉ có cùng nữ nhân làm không thể miêu tả sự tình, mới có thể tiêu trừ đi vọng tưởng. Không phải vậy lời nói, nhẹ thì một thân công lực tan hết, trở thành phế nhân, nặng thì thụ muốn vọng dằn vặt đến chết. Đang lúc Tề Chân Quân tiến vào thôn hoang vắng, đem một cái cơ khổ không nơi nương tựa manh nữ thoát đến không đến mảnh vải lúc, Diệp Thiên trùng hợp hiện thân. Lấy Diệp Thiên tính tình, hắn đương nhiên không cho phép dạng này sự tình phát sinh ở trước mắt mình. Sau đó, Diệp Thiên liều chết lực chiến Tề Chân Quân, nỗ lực bảo trụ manh nữ trong sạch. Lúc đó Diệp Thiên căn bản không phải Tề Chân Quân đối thủ. Cho dù Tề Chân Quân thâm thụ sau giày vò, Diệp Thiên cũng bị Tề Chân Quân đả thương. Lọt vào Diệp Thiên xấu chuyện tốt Tề Chân Quân, đang muốn đối Diệp Thiên lạnh lùng hạ sát thủ lúc, mỹ nhân sư phụ hiện thân, một chiêu đánh lui Tề Chân Quân, đem Diệp Thiên cứu đi. Mà Manh nữ cũng bởi vì từ nhỏ sống ở phong bế xa xôi trong hoàn cảnh đem bức cầm quan điểm rất là xem trọng, đối Diệp Thiên quỳ xuống đất dập đầu, cảm ơn Diệp Thiên ân cứu mạng về sau, nhảy vào giếng sâu, tự chìm bỏ mình. Năm đó sự tình, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Tề Chân Quân đều nhớ tinh tường, nhưng loại sự tình này, thực sự quá khó có thể mở miệng. Lấy Tề Chân Quân tại võ đạo lĩnh vực uy vọng cùng thân phận, hắn cũng không tiện trắng trợn tuyên dương. Cho nên, năm đó sự tình, ngoại giới người cũng không biết, mà Diệp Thiên cũng tại mỹ nhân sư phụ tận tâm chỉ bảo cảnh cáo âm thanh bên trong, một mực không có đối thổ lộ đôi câu vài lời. Đến mức, thế nhân chỉ biết là tà thần Diệp Thiên, bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, thế gian không người là đối thủ. Sư phụ ta nếu là đến, người cũng không dám phách lối như vậy. Diệp Thiên mãnh liệt thanh âm, giống như cửu tiêu long ngâm giống như, quanh quẩn tại hơn phân nửa không trung, cao giọng đáp lại nói, nhưng ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, sư phụ ta lần này tuyệt sẽ không hiện thân, dù vậy, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Không chết tà thần, mãi mãi cũng là thần thoại, trên đời này không ai có thể chung kết cái này thần thoại. Tề Chân Quân song trưởng, lần nữa hướng xuống vỗ, ngũ chỉ sơn lại, oanh, một tiếng, chìm 3 mét, lúc này ngũ chỉ sơn, khoảng cách Diệp Thiên đỉnh đầu không đủ 5 mét, 5 mét chi nội không gian, gió dục mây vần, kinh khí bão táp giống thao thiên cự lãng giống như, ngang nhiên quét ngang hư không. Tề Chân Quân nheo lại một đôi hắc bảo thạch giống như ánh mắt, ha ha cười nói, tà thần, ngươi liền hào hào thổi nghiêu bước đi. Ngươi cho rằng một nhà nào đó ngũ chỉ sơn chỉ là cái có tiếng không có miếng hù dọa người đồ chơi sao? Cạc cạc cạc, sau đó, ngươi liền sẽ thưởng thức được cốt cách, huyết mạch, kinh mạch, thân thể, từng khúc đều là đoạn khủng bố đau đớn. Đến thời điểm, ngươi liền tự bảo thân hình lực lượng đều không có. Một nhà nào đó muốn đánh tán ngươi hồn phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Năm đó ngươi xấu một nhà nào đó chuyện tốt, làm cho một nhà nào đó công lực đại tổn. Bút chướng này, một nhà nào đó những năm gần đây, một mực nhớ kỹ trong lòng. Thù này không báo, một nhà nào đó thề không làm người. Ngươi đều sắp chết đến nơi, thật không biết ngươi chỗ nào đến dũng khí. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên vai trái, lại là, soạt soạt, một thanh âm vang lên. Trong khoảnh khắc sụp đổ thành cạn bã, huyết nhục văng tung tóe. Đúng lúc này, Diệp Thiên thức hải bên trong truyền đến hoa yêu linh hồn một luồng ý niệm, đứng đang tái sinh chỗ báo danh triệu bội một đoàn người. Từ nữ chăm chú lôi kéo lẫn nhau đầu ngón tay, đều có thể cảm giác được đối phương trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh, cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, cho dù là thiên diện sắc mặt cũng trắng bệch tới cực điểm, hàm răng trắng noãn khẽ cắn nở nang sung mãn môi đỏ, đen trắng rõ ràng trong mắt, huyên thuyên chuyển động, ai cũng không biết trong nội tâm nàng lại đang suy tư ý định gì. Lấy nàng tu vi, cũng không dám tùy tiện lẫn vào đến mấy cây số bên ngoài. Diệp Thiên cùng Tề Chân Quân trong chiến đấu đi, nàng biết, nếu như chính mình chiến đoàn, không những không thể cho Diệp Thiên cung cấp trợ giúp, trở thành Diệp Thiên trợ lực, ngược lại sẽ thành vướng bận, để Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng hết toàn lực giết địch, đứng ngồi không yên hôi thái lang, muốn trở về chuyện xảy ra hiện trường, gấp rút tiếp viện Diệp Thiên, cũng bị thiên diện ngăn trở. Thiên diện lý do vô cùng dứt khoát trực tiếp, tên lùn, lấy ngươi cái kia công phu mèo ba chân, vẫn là đừng đi thêm phiền. Đã Diệp Thiên ca ca bảo ngươi bảo hộ Tiểu Mộng Mộng các nàng, vậy ngươi liền hào hào nghe theo Diệp Thiên ca ca lời nói chính là. Hôi thái lang cũng không phải là mới tới giang hồ chim non, hắn đương nhiên biết thiên diện lời này lời nói thô ý không thô, nhưng để hắn khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn lấy Diệp Thiên rơi vào sinh tử tình thế nguy hiểm, hắn thật sự là làm không được. Thiên Diện biết Hôi Thái Lang không có cam lòng, lại nặng nặng vỗ Hôi Thái Lang bả vai, mặt âm trầm nói, ngươi biết Diệp Thiên ca ca tại sao muốn để ngươi bảo hộ Tiểu Mộng Mộng các nàng sao? Hôi Thái Lang nhướng mày, nhất thời bị Thiên Diện lời này hỏi khó. Thiên Diện âm thanh lạnh lùng nói, hắn là không hy vọng ngươi cuốn vào hắn cùng Tề Chân Quân ác chiến. Tề Chân Quân, nói ra ba chữ này, Hôi Thái Lang cả người đều nhảy dựng lên, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo. Dường như ba chữ này hàm xúc lấy thế gian lớn nhất đại khủng bố. Chưa tỉnh hồn nói, ngươi nói, lần này cùng ta đại ca giao chiến người cũng là Tề Chân Quân. Thiên Diện thái độ khác thường thu hồi lúc bình thường bất cần đời thần thái. Mặt lộ vẻ lo lắng âm thầm chi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, chính là người này, phong trần dị nhân Tề Chân Quân, ngũ chỉ sơn phía dưới người sống tuyệt. Phù phù, Hôi Thái Lang hai đùi run rẩy, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trợn cả mắt lên, cả người sững sờ tại trên mặt đất, hình dáng như cứng ngắc. Đừng lo lắng, Diệp Thiên ca ca là không chết tà thần, trên đời này không ai có thể giết chết hắn. Thiên Diện híp mắt, dắt lấy Hôi Thái Lang cánh tay, đem Hôi Thái Lang từ dưới đất quăng lên, ôn nhu an ủi, trên đời này có thể giết chết người còn không có xuất hiện đây. Tề Chân Quân lại thế nào phách lối, cũng không thể nào là mỹ nhân sư phụ đối thủ. Đánh hài tử nương đi ra, Diệp Thiên ca ca nếu như thật đến mạng sống như treo trên sợi tóc cấp độ, mỹ nhân sư phụ khẳng định sẽ hiện thân, nàng làm sao có thể nguyện ý để cho mình nỗ lực toàn bộ tâm huyết bồi dưỡng ra truyền nhân, chết bởi Tề Chân Quân chi thủ. Quan Vu mỹ nhân sư phụ cùng Diệp Thiên là quan hệ thầy trò sự tình, tự nhiên không gạt được Thiên Diện. Hôi Thái Lang hai cái này, Diệp Thiên bên người người thân nhất người, cho nên Hôi Thái Lang biết chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Hôi Thái Lang liên tục lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Tề Thanh nói, thế nhưng là vạn nhất lần này Hôi Thái Lang lời nói còn chưa nói xong liền bị Thiên Diện một chân đạp trúng ở ngực, lại ngã ngồi trên mặt đất. Thiên Diện thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra không che giấu được vẻ phẫn nộ, nghiêm nghị quát lớn, vạn nhất cái đầu mẹ ngươi. Sự kiện này không có vạn nhất, Diệp Thiên ca ca nhất định sẽ bình yên vô sự. Tuy nhiên Thiên Diện ngữ khí lộ ra nói năng có khí phách, nhưng trong nội tâm nàng cũng không chắc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Thiên tao ngộ qua vô số hung hiểm sự tình, mỹ nhân sư phụ đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian giống như chưa từng hiện thân. Thiên Diện nói với Hôi Thái Lang nhiều như vậy cũng đơn giản là vì tiến hành tự mình an ủi. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sẽ có kỳ tích xuất hiện. Diệp Thiên ca ca, ngươi cũng không thể có việc a, ta lần thứ nhất đều còn giữ cho ngươi đây. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc lời nói, ta lần thứ nhất cái kia hiến cho ai đây? Vì thuận lợi ngắt lấy ta lần thứ nhất, ngươi nhất định muốn thật tốt còn sống. Ta biết ngươi thích nhất được đến nữ hài tử lần thứ nhất. Chí cao vô thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, pháp lực vô biên Như Lai Phật Tổ, cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, phổ độ chúng sinh Tam Tạng Pháp Sư, lòng dạ từ bi Thánh Mẫu Maria, cứu rỗi nhân thế Giêsu, cao cao tại thượng Thượng Đế a. Còn có mỗi ngày muốn mặt trời chó bú đồ, các ngươi nhất định muốn phù hộ Diệp Thiên ca ca bình an vô sự. Chỉ cần hắn có thể còn sống, ta cam đoan 1 năm không ăn tôm, 2 năm không chửi bậy, 3 năm không nhìn đảo quốc mảnh. Thiên Diện ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng lấy vô cùng thấp giọng, tự mình lẩm bẩm. Một bên Triệu Bội, Tần Huyên cùng Nhan Như Mộng ba nữ ngũ tạng như lửa đốt. Co quắp bất an ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng ở giữa không trung Tề Chân Quân. Bởi vì ba nữ đều là người bình thường, đối võ đạo trong lĩnh vực nhân vật chưa từng tiếp xúc qua. Tuy nhiên nghe không hiểu Thiên Diện cùng Hôi Thái Lang lúc trước đối thoại, nhưng cũng hoàn toàn có thể theo nhìn thấy trước mắt cục diện bên trong. Cảm giác được Diệp Thiên đứng trước cục thế, đến tột cùng có nhiều hung hiểm, ba nữ cũng chỉ có thể âm thầm vì Diệp Thiên cầu nguyện. Tuy nhiên cầu nguyện tiến hành, quá hư vô mờ mịt, nhưng đây là ba nữ hiện tại, duy nhất có thể làm sự tình, hy vọng có thể dùng vô tận thành ý, cảm động Thượng Thiên. Che chở Diệp Thiên, để Diệp Thiên chuyển nguy thành an. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.